Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1015, từng nhớ Tam Phần Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tam Phần Hương khí lâu, Khương Vọng cũng không xa lạ gì, ngay từ lúc Phong Lâm Thành thời điểm, đã bị rất nhiều phong nguyệt khách quen cho phép, vì cực lạc chi địa vậy sẽ chịu Nhữ Thành thường xuyên mời khách uống hoa tửu, trừ Lăng Hà ngọn nguồn cần giữ mình bên ngoài, khác mấy cái huynh đệ đều không ít đi. Đương nhiên, cũng chỉ là uống rượu. Đều là thành đạo viện bên trong có tiền đồ người, không có người nào chính xác luân tại tục muốn. Tại Lâm Truy, Tam Phần Hương khí lâu thấp hơn tứ đại danh quán, nhưng cũng không phải bởi vì Tam Phần Hương khí lâu mở không ra cùng tầng thứ quy cách. Mà là đang tề quốc loại địa phương này, đối mặt địa đầu xà, Tam Phần Hương khí lâu nhất định phải cúi đầu. Khương Vọng đi qua rất nhiều lần Tam Phần Hương khí lâu. Từ Trang Quốc đến Hòa Quốc lại đến Tề Quốc, từ Lâm Truy đến Thiên Phủ Thành, Tam Phần Hương khí lâu trang hoàng đều là gián hợp bản xứ phong tình lại bảo lưu lại độc hữu đặc sắc. Này sau lưng thể hiện tâm tư cùng thực lực, tất nhiên không tầm thường. Ta nói hôm nay như thế nào sáng sớm chim khách gọi, nguyên lai là Khương đại nhân muốn tới. Khương Vọng vừa mới bước vào trong lầu, một tên phong vận dư âm lão bảo liền tiến lên đón. Cùng rất nhiều thanh lâu lão bảo quen dùng đậm đặc trang diễm mạt che giấu tì vết bất đồng, Thiên Phủ Thành chỗ này Tam Phần Hương khí lâu lão bảo, lại là đồ hộp nhìn lên. Mặc dù không tươi đẹp sắc, lại làm cho người nhìn thấy nhẹ nhàng khoan khoái, không thế nào sinh nị. Đương nhiên, cùng Ôn Ngọc Thủy tạ vị kia đào nương là không thể so với. Nàng cười mỉm nhìn Khương Vọng, cũng không ra đây động thủ động cước thân mật, tuân thủ nghiêm ngặt phân tắc. Ngài có thể có ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Khương Vọng cũng không ngoài ý, mình tại sao có thể bị nhận ra. Tại bất kỳ một cái nào địa phương, muốn đem làm ăn kiêu ngạo. Ghi nhớ bản xứ tai to mặt lớn bộ dạng, chỉ có thể coi là kiến thức cơ bản. Hiện tại Thiên Phủ Thành, làm người ta chú ý nhất đương nhiên chính là Thái Hư Giác Lâu. Ngay cả Tam Phần Hương khí lâu nhà này phân lâu, cũng là bởi vì kia mà đến. Mà Thái Hư Giác Lâu chủ nhân, chính là Khương Vọng. Bây giờ Trọng Huyền Tuân tại Tác Hạ học trong cung, Vương Di Ngô tại Tử Tù Doanh bên trong, Tề Quốc trẻ tuổi chói mắt nhất thiên kiêu, hắn việc nhân đức không nhường ai. Kết hợp những thứ này, Tam Phần Hương khí ôm vào Thiên Phủ Thành cao tầng, phàm là có chút đầu óc, cũng sẽ không chú ý hắn. Ta không tìm cô nương. Khương Vọng cũng không lãng phí thời gian, nói ngay vào điểm chính. Nghe nói các ngươi tổng lâu có cao thủ tới đây. Lão bảo trong ánh mắt có vài phần đề phòng, trên mặt như cũ cười đến thân mật. Chẳng qua là trong lầu đại nhân tới đây tuần sát, thuận tiện cũng xử lý một ít chúng ta phân lâu không giải quyết được phiền toái. Cái này giải thích hợp tình hợp lý, không có gì không tuân theo quy định địa phương. Nếu như thật phát hiện không tuân theo quy định nơi, Trọng Huyền Mập đã sớm động thủ. Hắn cũng sẽ không bởi vì có ít như vậy hợp tác quan hệ, liền đem mình quấy vào người khác phiền toái bên trong. Khương Vọng nhẹ buông lời. Tề quốc quy củ, các ngươi là biết đến. Ta duy nhất phải nhắc nhở chính là, không muốn tìm ta cùng Trọng Huyền Thắng phiền toái. Các ngươi tổng lâu cao tầng tuần sát liền tuần sát xong rồi mau chóng đi, đừng tại Thiên Phủ Thành đi chậm chậm, ta nói như vậy, các ngươi có thể lý giải sao? Đây là tự nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bảo thái độ rất hợp thuận. Chúng ta tại thiên hạ các nơi làm ăn, có thể dài như vậy lâu dài làm xuống, dựa vào đúng là thủ quy củ. Ngài cứ việc yên tâm. Đồng thời, lời này cũng không khỏi có ám hiệu Tam Phần Hương khí lâu thực lực ý tứ. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, Khương Vọng vốn là tới cảnh cáo một tiếng mà thôi. Đã mục đích đã đạt thành, liền không tiếp tục cái gì lưu lại tất yếu. Xoay người rời đi, đi, không quấy rầy các ngươi làm ăn rồi. Tới ở hiện tại liền nói thu sổ sách sự tình, hắn còn thật không có tốt như vậy ý tứ. Ai, Khương công tử chờ. Lão bảo bỗng nhiên nói. Khương Vọng quay đầu lại, mục mang hỏi ý kiến. Chúng ta đông ra muốn gặp ngài. Lão bảo nói. Không cần. Khương Vọng một ngụm từ chối. Lão bảo hiển nhiên có một ít không có ngờ tới cái này trả lời, có một ít kinh ngạc. Ngài khả năng hiểu lầm, không phải chúng ta phân lâu đông ra đâu rồi, là tổng lâu tới Thiên Hương đại nhân. Theo nàng, bổn tông bên trong Thiên Hương, Tâm Hương, mọi người là nhân gian tuyệt sắc. Không có người nam nhân nào có thể không động tâm. Từ Tây Cảnh đến Đông Cảnh, vì cầu gặp mặt một lần, tiêu tiền như nước ong bướm, đếm cũng đếm không xuể rồi. Cái này Khương Vọng sở dĩ cự tuyệt, khẳng định là không biết ai muốn thấy hắn. Bất quá đối với Khương Vọng mà nói, vô luận là cái gì hương, hắn cũng không nhận ra, cũng không thấy được có giao thiệp với tất yếu. Tề quốc thiên kiêu, có chí tại đi quan Hà Đài vì quốc dương kỳ nhân vật cùng với một kéo dài qua các nước tông môn cao tầng qua lại, là có cái gì tâm tư? Ghét bỏ chính mình tại Tề quốc căn cơ quá vững chắc, rất được người tín nhiệm sao? Khương Vọng cũng không muốn biểu hiện được quá lạnh nhạt, chỉ ấm giọng nở nụ cười. Chủ yếu là tục sự quấn thân, không được ở không. Vậy hôm nay trước nói tới đây, Lão bảo là một thức thời, tự nhiên sẽ không lại miễn cưỡng, lễ nói. Mời đi thong thả. Khương Vọng nhấc chân muốn đi, nhưng chợt nhớ tới một chuyện, dừng lại hỏi. Đúng rồi, các ngươi tam phần hương khí lâu, phân lâu trải rộng thiên hạ, tình báo năng lực tất nhiên số một số hai. Có thể biết Bạch Cốt Đạo. Bạch Cốt Đạo nữ nhân kia, từng liền gửi thân tại trang quốc tam phần hương khí trong lầu. Đại người ta chê cười rồi. Này lão bảo cười nói. Chúng ta bổn phận làm ăn, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, chưa bao giờ liên lụy cái gì tông môn, giáo phái. Vừa nhìn nàng dạng như vậy, liền khẳng định biết Bạch Cốt Đạo là cái gì tổ chức. Khương Vọng cũng không để ý tới của nàng giải thích, chỉ tiện tay lấy ra một khối đạo nguyên thạch thả ở trên tay nàng. Có Bạch Cốt Đạo tin tức, đi Thái Hư Giác Lâu liên hệ Đức Thịnh Thương Hành người. Theo như tin tức phân lượng tính tiền, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là tiền đặt cọc. Không đợi nàng nói cái gì nữa, đường nhỏ liền rời đi. Cũng không phải nói hắn cảm thấy tam phần hương khí lâu cùng Bạch Cốt Đạo có cái gì cấu kết, mà là ôm ấp thảo đánh thỏ, nhân tiện tay. Bạch Cốt Đạo còn có một chút dư nghiệt tồn tại, trước kia tự lo không xong, hiện tại coi như là từ từ có chút ít kinh doanh, là lúc tìm một chút bọn họ. Trở lại phòng trà thời điểm, Trọng Huyền Thắng một bình trà còn chưa uống xong. Nhanh như vậy, hắn cố ý cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng không để ý tới hắn này một phen, mập mạp này hiện tại cũng chỉ có thể trên đầu lưỡi qua đã nghiền rồi, giống như tam phần hương khí lâu các loại địa phương, đi là không có cơ hội lại đi. Chỉ nói, cảnh cáo ta đưa đến, ta xem các nàng coi như thanh tỉnh, có nên không phạm ngu xuẩn. Trọng Huyền Thắng có tâm nói thêm gì nữa vui đùa, nhưng ánh mắt quét qua kiểu tượng điêu khắc đứng nghiêm 14, liền bình tĩnh lại. Thanh tỉnh tốt nhất. Lại nói tiếp cũng thật là suối quẩy, trước kia này tam phần hương khí lâu đều thành thật, hết lần này tới lần khác ta đây vừa hợp tác, các nàng liền sinh ra biến hóa tới. Có chừng nguyên nhân gì sao? Khương Vọng không phải rất nguyện ý tiếp tục hàn huyên tam phần hương khí lâu chủ đề, chuyển hỏi. Vừa xuất quan đã bị ngươi vội vàng làm việc, còn chưa kịp hỏi ngươi, Hoàng Hà chi hội sự tình định rồi sao? Cẩu nhà giàu lần lượt thiếp, có thể có vấn đề gì? Mặc dù sau cùng danh sách còn không có đưa hiện lên ngự xem, nhưng là đại để định ra rồi. Trọng Huyền Thắng cười trên nỗi đau của người khác cười cười. Hắn xử lý cảm tình không được, xử lý loại chuyện này vẫn có một tay. Khương Vọng lấy tay che mặt. Ta không nhớ rõ ta đã nói với ngươi qua Yến Phủ sự tình. Ngươi cùng Yến Phủ chạy đi Phù Phong Liễu Thị ỷ thế hiếp người, chuyện này đã sớm truyền ra. Trọng Huyền Thắng cười lạnh. Còn muốn giấu giếm ta. Chấm. Khương Vọng chỉ cảm thấy nhức đầu. Từ đầu tới đuôi hung tàn lời nói đều không có bỏ qua một câu, làm sao lại thành ỷ thế hiếp người rồi. Hơn nữa, Yến Phủ đích xác là có tiền có thế, ta trận chiến người nào đi. Này lời đồn đãi nói không chừng cùng Liễu Ứng Kỳ có liên quan, cũng có thể là những người khác. Muốn quấy nhiễu Yến Phủ việc hôn sự này người, Lâm Truy khẳng định không ít bất quá Liễu Tú Trương lúc ấy hứa hẹn xử lý tốt chuyện này, đợi nàng vừa ra mặt, lời đồn đãi gì tất cả cũng tiêu tan quên đi, khiến Yến Phủ chính mình đi nhức đầu. Khương Vọng ngược lại hỏi. Nội phủ cảnh, là kia mấy cái. Đại khái là đối Khương Vọng không cho hắn tiết lộ. Yến Phủ bí văn, khó chịu, Trọng Huyền Thắng trả lời được rất lạnh lùng rất ngắn gọn. Ngươi, Lôi Chiêm Càn, thôi chữ. Cách chương.